Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 411, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn trực uống chùa mọi người xung quanh đều sửng sốt, lại còn có kiểu thao tác này sao, nhưng nghĩ kỹ lại, đúng là có thể làm thế thật. Không biết nên khen Lưu Hiểu Hồng đầu óc linh hoạt biết lách luật, hay nói cô ta mặt dày không biết xấu hổ. Như thế mà cũng dám nói mình có đưa lễ, thật là quá vô liêm sỉ. Lưu Hiểu Hồng xấu hổ không chịu nổi, mếu máo nói. Ai thèm đâu, rồi dắt con trai bỏ đi. Nếu không phải thằng nhóc hư này, hôm nay cô đã có thể ăn một bữa thịnh soạn. Lúc nãy cô nghe nhân viên phục vụ nói, hôm nay chủ tiệc chiêu đãi toàn món ngon. Nhưng ai bảo con trai cô tay hư, còn khiến cô bị tát một cái. Khoan đã, Chu Chiêu Chiêu gọi Lưu Hiểu Hồng lại. Chị còn muốn gì nữa? Lưu Hiểu Hồng sợ hãi nhìn Chu Chiêu Chiêu. Chị đã tát tôi một cái rồi, còn muốn làm gì nữa? Chu Chiêu Chiêu ném một hào cho cô, cầm lấy, loại người này, cô không muốn nhìn thấy chút nào, càng không muốn giữ một hào. Lễ mọn, ấy, hừ, Lưu Hiểu Hồng cầm một hào, trừng mắt với Chu Chiêu Chiêu rồi dắt con đi. Nhưng thằng bé đã theo mẹ đến đây ăn cỗ nhiều lần, biết hôm nay có tiệc lớn, đương nhiên không chịu đi. Con không đi, nó hét lên. Mẹ nói sẽ cho con ăn tiệc mà, con chưa ăn, con không đi, vừa nói nó vừa giãy giụa, ngồi bệt xuống đất ăn vả. Thấy con trai cưng ăn vả, Lưu Hiểu Hồng không những không dạy dỗ, lại còn khúm núm dỗ. Mẹ mua kẹo cho con ở cổng Bắc, được không? Cô cũng muốn ở lại, nhưng Chu Chiêu Chiêu và Dương Duy Lực rõ ràng không dễ chịu. Con không chịu, thằng bé tiếp tục ăn vả, trước đây đều được ăn, sao hôm nay không được? Mẹ nói dối. Vừa ăn vạ nó vừa đá vào Lưu Hiểu Hồng, tiếng khóc thật kinh khủng. Dương Duy Lực vung tay, gọi một chiến sĩ, mang ra xa, ở ngoài muốn khóc thế nào tùy, hư đòn. Anh, không được thế, Lưu Hiểu Hồng hoảng hốt, muốn mắng nhưng thấy chiến sĩ to lớn nên không dám, chỉ biết lo lắng đi theo. Thằng bé hư thấy mẹ bất lực, cũng sợ không dám khóc nữa. Đại sảnh cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Phiêu Vũ Miên Miên, người này là gia đình ai vậy? Lưu Hiểu Hồng không biết rằng, sau khi cô đi, vị lãnh đạo ngồi xa xa nhíu mày hỏi người bên cạnh. Người bên cạnh làm sao biết, lại nhìn về phía chính ủy Triệu, vợ anh quen cô ta. Chính ủy Triệu rất không muốn nói quen loại người này, nhưng đành cùng quê. Đúng, cùng làng, chính ủy Triệu đành nói, đồng thời thêm, là vợ Triệu Đại Hà ở đoàn kỹ thuật. Triệu Đại Hà, lãnh đạo suy nghĩ, Triệu báo tử, chạy rất nhanh đó. Chính ủy Triệu gật đầu. Triệu Đại Hà chạy nhanh là do luyện từ nhỏ, nghe nói để trốn đòn mẹ nên chạy rất nhanh. Không chỉ nhanh thông thường, cũng vì điểm này nên anh được giữ lại đoàn kỹ thuật, phục vụ một số nhiệm vụ đặc biệt cần tốc độ. Triệu Đại Hà chạy nhanh, thân hình vạm vỡ nhưng lại là kẻ sợ vợ. Có lẽ do sợ mẹ từ nhỏ, sau khi cưới Lưu Hiểu Hồng càng sợ vợ. Đôi khi trong khu gia đình có thể thấy anh chạy như bay, phía sau là Lưu Hiểu Hồng đuổi theo thở hổn hển. Vì chuyện này, lãnh đạo và đồng đội đều nói anh. Anh là đàn ông, lại còn là cán bộ, sao có thể sợ vợ đến thế? Cả căn cứ một người chạy một người đuổi, nhưng anh vẫn vậy, bên ngoài dẫn đội rất giỏi, nhưng trước mặt vợ thì không có chút tự trọng nào. Lãnh đạo cũng từng nghe chuyện này, lắc đầu, dù thế nào cũng phải quản lý gia đình. Có người thích chiếm chút lợi nhỏ thì không sao, nhưng như Lưu Hiểu Hồng đưa một hào rồi đến ăn trực thì hiếm. Hơn nữa, nghe lời con trai cô, đây còn là thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh đạo không biết rằng, nếu không phải Tiểu Vương tinh mắt thấy Lưu Hiểu Hồng không đưa lễ mà vào, ngăn lại, thì cô ta còn không muốn đưa một hào. Dĩ nhiên, trong người cô chỉ có một hào, vốn định mua kem cho con. Nhưng đổi hai cây kem lấy một bữa tiệc cũng đáng. Chỉ tiếc, kế hoạch hôm nay thất bại. Sau khi mẹ con người hư bị mời đi, đại sảnh lại náo nhiệt như trước. Đột nhiên, Lưu Thục Mai cười ngạc nhiên, thằng nhóc này, cô vui vẻ bế Bình Bình nói, đây là lần thứ hai tè lên người cô rồi đấy. Bà Vương bên cạnh nhìn Lưu Thục Mai, lại nhìn bụng cô, cười không nói. Lưu Hiểu Hồng không biết rằng, sau màn hôm nay, cô lại nổi tiếng khắp căn cứ. Những người gần đây tổ chức tiệc ở khách sạn cũng chợt nhớ ra, hình như họ từng thấy Lưu Hiểu Hồng dẫn con đến dự. Giống Chu Chiêu Chiêu, họ tưởng cô là khách mời. Ngay cả đám cưới Lưu Tương và Nhâm Quân, Lưu Hiểu Hồng cũng đến ăn. Thằng bé hư đó còn đờ, ớ, em mờ vào tôi. Lưu Tương đến thăm Chu Chiêu Chiêu nhớ lại nói. Lưu Hiểu Hồng còn tức giận, nhưng Lưu Tương vì ngày vui nên không để ý. Tối hôm đó, Nhâm Quân phát hiện lưng Lưu Tương bị bầm một mảng, hỏi ra mới biết cả hai không quen người này. Lúc đó họ tưởng là bạn của Nhâm Ly, nên không nghĩ nhiều. Dù sao, Xuân Tiêu một khắc giá ngàn vàng, cưới xong cảm thấy thế nào? Chu Chiêu Chiêu hỏi, Lưu Tương mỉm cười, dù không giống như trước khi cưới tưởng tượng, nhưng cũng tạm được. Dù Nhâm Ly thường về can thiệp chuyện vợ chồng họ, nhưng chỉ cần cô không về, nhà cửa rất hòa thuận. Chỉ là mới cưới đã thúc chúng tôi có con. Lưu Tương cười nói, nhưng Nhâm Quân đã từ chối. Điều này khiến cô rất hài lòng. Vậy thì tốt, Chu Chiêu Chiêu nắm tay bạn nói. Cô ta là chị gái, không có quyền can thiệp chuyện vợ chồng em, đừng chiều thói đó. Có chuyện gì cứ để Nhâm Quân xử lý. Cô nói, đừng tự mình chịu thiệt. Lưu Tương xuất sắc như vậy, không cần vì một người chị chồng mà chịu thiệt. Nhâm Ly, không xứng. Cách Chương.